Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Đứa con báo oán của tác giả Lan Azise. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý anh chị em đã quan tâm theo dõi những dị chuyện của Ngọc Lâm diễn đọc. Xin hẹn gặp lại quý anh chị em trong những dị chuyện lần sau.